Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, tiến về thiên kinh. Trên trời Bạch Ngọc Kinh, 12 lầu năm thành, thiên kinh chi danh lấy từ Hoa Quốc cổ đại thi nhân Thanh Liên cư sĩ một câu thơ ca. Lưu truyền rộng rãi, tại từ thời không trường hà bên trong lưu lại hạ lớn như vậy danh khí. Hoa Quốc thủ đô, Thiên Kinh, là thiên tuyển cục tổng cục chỗ, nơi này nổi danh thắng di tích cổ, văn hóa tinh túy, có thời gian lưu lại từng sợi vết tích. Cứ việc tại hơn 70 năm trước, yêu thú giới công phá giới vực chi môn, tạo thành giết chóc, nhưng nơi này vẫn là Hoa Quốc trung tâm, bảy đại sinh mệnh căn cứ bên trong, Thiên Kinh cầm đầu, tiếp theo là Linh Châu, Lôi Châu các vùng, Vân Châu xếp hạng cuối cùng. Lâm Duệ chuyến này chính là muốn nặng đi Thiên Kinh. Lần này không phải là vì tranh tài, không phải là vì di tích, mà là vì tiến vào yêu thú giới trấn yêu thành, thủ vệ nhân loại cương thổ, vì nhân loại mà chiến. Rời đi La Nghĩa văn phòng, Lâm Duệ ra trung ương cao ốc, trở lại trong biệt thự. Còn chưa tiến vào biệt thự, bên trong liền truyền đến Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết Thanh âm nói chuyện. Thỉnh thoảng nhớ tới A Băng tiếng hừ hừ, có vẻ hơi non nớt ý cười. Ta trở về, Lâm Duệ mỉm cười đẩy cửa ra, đi vào, nhìn về phía sảnh tử bên trong mấy người. Lâm Duệ, ngươi có thể tính trở về. Trịnh Thiết cùng Triệu Nguyên thấy Lâm Duệ, hết sức cao hứng đứng dậy. Có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Lâm Duệ miệng hơi cười nhìn xem hai người cứng ngắc hai tay. Phía trên kia còn có băng linh tính còn sót lại, hiển nhiên bị A Băng cực hạn băng linh tính dày vò thảm rồi. Các ngươi thế nào? Lâm Duệ cố ý hỏi. Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết bất đắc dĩ liếc nhau. Bọn hắn nhưng đắc tội không dậy nổi A Băng. Lắc đầu, không lên tiếng. Lâm Duệ, các ngươi mới trở về. A Băng la lớn, Lâm Duệ vuốt vuốt nàng cái ót tử, đem một bình huyền hoàng huyết đưa cho nàng, mở miệng nói ra, ta lần này đi gặp La Nghĩa cục trưởng, hỏi thăm liên quan tới ta an bài chức vụ sự tình. Trịnh Thiết hỏi, ngươi được an bài ở đâu? Ngự linh sư đặc biệt hành động tác chiến đội, tiến vào yêu thú giới bên trong. Từ giờ trở đi, trong 7 ngày cần đến Thiên Kinh. Lâm Duệ tại ghế sofa bên trong ngồi xuống nói. A, ngươi cũng là đặc biệt hành động tác chiến đội. Ngươi là mấy đội? Triệu Nguyên hiển nhiên đã nhận được an bài thông chi. Hắn cùng Trịnh Thiết mặc dù là vụng trộm trở về, không có đạt được hoàn mỹ đặc huấn doanh phương diện cho phép. Nhưng Âu Dương Niệm chờ tông sư đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà lại lúc này Hoa Quốc chính là lúc dùng người, tự nhiên không có đối hai người trách phạt. Vào hôm nay, sắp xếp của bọn hắn thông chi liền phát xuống. Lâm Duệ không nghĩ tới Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết thế mà có thể cũng là tiến vào đặc biệt hành động tác chiến đội, trầm ngâm một chút, nói ra, thứ hai đặc biệt hành động tác chiến đội, ta là thứ tư tác chiến đội. Trịnh Thiết nói, ta ngược lại là giống như Lâm Duệ, là thứ hai đặc biệt hành động tác chiến đội. Không biết chúng ta đội trưởng là ai, có được hay không ở chung? Triệu Nguyên vừa cười vừa nói. Lâm Duệ sắc mặt có chút quái dị, tàng hắng một cái, nói ra, yên tâm, tuyệt đối rất dễ thân cận. Triệu Nguyên rất thông minh, từ Lâm Duệ sắc mặt bên trong liền hiểu rõ ra, kích động lại mừng rỡ nói ra. Ta dựa vào, không phải là ngươi đi. Bên cạnh Trịnh Thiết cũng kinh ngạc, thế mà còn có chuyện như vậy. Không sai, ta lần này chính là muốn tiến về Thiên Kinh đảm nhiệm thứ hai đặc biệt tác chiến đội đội trưởng. Lâm Duệ cười gật đầu nói, ta dựa vào, ta làm sao không có ở thứ hai tác chiến đội a? Trịnh Thiết buồn bực nói, Lâm Duệ cùng Triệu Nguyên cười cười. Lần này hai người lại đem lần nữa cùng nhau tác chiến, tương hỗ ở giữa tương đối quen thuộc. Chuyện này đối với bọn hắn song phương đến nói đều là một chuyện tốt. Thời gian trôi mau, 7 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Lâm Duệ trở về Vân Châu một lần, cùng mấy vị hảo hữu lần nữa gặp nhau, đồng thời cáo chi mình sắp tiến về Thiên Kinh. Sự tình xong xuôi về sau, Lâm Duệ tại ngày thứ 7 chuẩn bị tiến về Thiên Kinh. Một ngày này, Lâm Duệ mang theo A Băng đi vào Càn Khôn chiến cơ phía trước. Tùy hành còn có Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết, Thiên Tuyển cục mọi người tới đưa, La Nghĩa, Dương Minh Uy, cùng rất nhiều quen thuộc người, Mã Tắc Thành, Diêm Tây Sơn, Mã Tàng Long, bọn hắn nhìn xem Lâm Duệ, trong mắt hoặc là mang theo chúc phúc, hoặc là bình thản. Nhưng đều không có khác dị dạng như là lạnh lùng loại hình dị dạng ánh mắt. Lâm Duệ tiến về Thiên Kinh là vì Hoa Quốc chiến đấu. Hắn cùng đã tiến về yêu thú giới tống vấn bọn người đồng dạng. Đáng giá tôn kính, mang theo đám người chúc phúc. Lâm Duệ phất phất tay, leo lên Càn Khôn chiến cơ. Siêu, chiến cơ cất bước tốc độ thật nhanh. Vèo một tiếng. Liền từ trên mặt đất bay lên không, hóa thành một đạo đỏ thẫm quang mang từ Vân Châu phân cục trên quảng trường bay ra. Trong chớp mắt, biến mất tại mọi người trong mắt, Càn Khôn mở ra hình chiếu 3D. Lâm Duệ ngồi tại cabin trên ghế salon, phát ra chỉ lệnh, hình chiếu 3D đã mở ra. Càn Khôn thanh âm truyền đến, rất nhanh, cabin chung quanh liền biến thành trong suốt sắc. Bên ngoài duyên dáng cảnh sắc xuất hiện tại mấy người trong mắt. Lâm Duệ, người chiến đấu cơ này quá huyễn khốc, đặt ở Hoàn Mỹ Đặc Huấn Doanh hối đoái điểm tích lũy chỉ sợ đều là một cái thiên văn sổ tự a. Triệu Nguyên trong mắt mang theo ghen tị nhìn về phía Càn Khôn chiến cơ. Trịnh Thiết nói ra, cấp A Càn Khôn chiến cơ, dùng B cấp 8 hợp kim biển sâu đồng mẫu làm thành. Trung quanh có xoắn ốc thức thiết cát thể. Tại cấp A trong chiến cơ cũng là thuộc về đỉnh tiêm chiến cơ. Rất nhiều tính năng không thể so cấp S chênh lệch. Cứ như vậy một khung chiến cơ. Lúc trước Âu nước hướng giả lập thời không công ty mua. Đưa ra hoa 500 ức linh tệ. Giả lập thời không công ty cũng không có đồng ý. Trịnh Thiết là cái chiến cơ mê. Giờ phút này cũng là hai mắt sáng lên nhìn xem cái này buồng phi cơ nội bộ cấu tạo. Mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. 500 ức linh tệ. Triệu Nguyên có chút mộng. Đây chính là 500 ức linh tệ a. Hơn nữa còn mua không được. Càn Khôn là Âu Dương lão sư đưa cho ta. Ta cũng không biết muốn bao nhiêu hối đoái điểm tích lũy. Lâm Duệ sờ lên chỗ ngực băng tinh mặt. Dây chuyền. Chợt nhớ tới Âu Dương Niệm, Diệp Liên Na chờ tông sư, mở miệng giải thích, hai người giật mình, Âu Dương Niệm thực lực là cùng thập đại phong vương cấp ngự linh sư cùng một cấp bậc. Hơn nữa còn là Hoàn Mỹ Đặc Huấn Doanh tối cao người phụ trách. Cái này Càn Khôn chiến cơ đối với người bình thường đến nói là chí bảo. Có thể đối hắn đến nói, còn không tính cái gì, ầm ầm. Chiến cơ lướt qua bầu trời, phát ra tiếng oanh minh, nháy mắt đem chung quanh một chút hung lệ loài chim hấp dẫn ra. Cạc cạc cạc, trên bầu trời, truyền đến từng tiếng loài chim quái vật khó nghe tiếng kêu. Nơi xa, một đám màu đen khổng lồ hắc nha loại quái vật phát hiện chiến cơ. Lập tức trong mắt hồng quang hiện lên, cánh chấn động, hướng Càn Khôn chiến cơ bay tới. Muốn ngắm bắn cái này xâm chiếm bọn chúng lãnh địa chiến cơ. Ông răng rắc một tiếng chiến cơ xẹt qua thanh âm vang lên. Sau đó chiến cơ vùng ven thiết cát tầng bắt đầu xoay tròn. Như là tồi khô lạp hủ. Đem bọn này quạ loại quái vật toàn bộ cắt ra. Thân thể của bọn nó chia năm xẻ bầy. Huyết dịch rầm rầm tại không trung hóa thành mưa máu. Ngay cả xương cốt đều bị thiết cát thành vỡ vụn biến thành bọt thịt tại không trung bay lên. Siêu, chiến cơ như là qua thủy vô ngân chim én. Tại xanh thảm không trung xẹt qua một đạo duyên dáng vết tích. hướng mặt trước tiếp tục phi tốc đi về phía trước. Sau lưng, giết chóc nở rộ. Sau 2 giờ, ở vào Thiên Kinh sinh mệnh căn cứ, Thiên Tuyển Tổng Cục trước mặt trên quảng trường cực lớn không. Một khung màu đỏ thẫm đĩa bay trạng chiến cơ hướng phía bên này bay tới. Tích, thân phận xác nhận thông qua. Chào mừng ngài, Lâm Duệ thiếu tá. Thiên Kinh trên không thân phận chứng nhận giả lập chứng nhận hệ thống tự động kết nối càn khôn. Thông qua chứng nhận về sau, chiến cơ liền một đường thông suốt bay đến Thiên Tuyển Tổng Cục quảng trường trên không. Xuất, cửa khoang mở ra, Lâm Duệ mang theo A Băng đi ra. Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết cũng nhảy ra ngoài. Lâm Duệ thiếu tá, ta là Thiên Tuyển Tổng Cục Trung úy Lý Dương. Mời đi theo ta. Vừa ra tới, liền có một cái Thiên Tuyển Tổng Cục thành viên đi đến trước người. Đối Lâm Duệ thi lễ một cái, cung kính nói, Lâm Duệ biết đây là Tổng Cục nhân viên tiếp đãi. Nhẹ gật đầu, nói ra, vậy phiền phức ngươi, ngài khách khí. Lý Dương thân thể nới lỏng, hắn là trung úy quân hàm, mà lại là rất bình thường thành viên. Đối mặt Lâm Duệ cái này danh mãn Hoa Quốc thậm chí địa cầu nhân vật thiên tài, trong lòng vẫn là có một vẻ khẩn trương. Bất quá giờ phút này nhìn thấy Lâm Duệ thân thiết như vậy, cũng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt trồi lên ý cười. Mang theo Lâm Duệ mấy người hướng Thiên Tuyển Tổng Cục trụ sở đi đến. Lâm Duệ trụ sở là một tòa đơn độc phòng ở, màu trắng lan can, xanh biếc mặt cỏ. Phòng ở rất tinh xảo, tại cái này tấc đất tấc vàng Thiên Kinh đến nói, đã coi như là 10 phần xa hoa. Lâm Duệ thiếu tá, xin ngài ở đây nghỉ ngơi một đêm, đợi ngày mai sẽ có người của quân bộ mang ngài đi đặc biệt tác chiến đội. Lý Dương tại cửa phòng, trước dừng bước, khom người nói với Lâm Duệ, tốt, đa tạ. Lâm Duệ đối phòng này coi như hài lòng. Nơi này khẳng định là không cách nào cùng tại Hoàn Mỹ đặc huấn doanh thứ 165 hào lầu các so sánh, nhưng ở cái này Thiên Tuyển Tổng Cục đã không tệ. Hai vị, các ngươi mời đi theo ta. Lý Dương nhìn về phía Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết, đưa tay mời bọn họ hướng một bên khác đi. Trụ sở của bọn hắn cũng không ở đây. Mấy người sau khi đi, Lâm Duệ mang theo A Băng đi vào trong phòng. Thời gian còn sớm, trên thực tế từ Vân Châu đến Thiên Kinh, bất quá ngắn ngủi 2 giờ, từ buổi sáng đến bây giờ, ngay cả 12 giờ cũng còn chưa tới. Lâm Duệ suy nghĩ tự thân linh hồn lực đã đạt đến một cái trạng thái đỉnh phong. Tại tinh linh cấp đến nói đã coi như là cực hạn. Hiện tại, hẳn là có thể khế ước thứ tư linh sủng, bất quá đối với thứ tư linh sủng, hắn không có đầu mối, trừ Tiểu Thất, A Lam cùng Tiểu Ngân khế ước đều có nhất định tính ngẫu nhiên. Nếu quả thật để Lâm Duệ đường đường chính chính chọn lựa một cái linh sủng, thật là có chút không nghĩ ra. Khống chế phương diện có A Lam, công kích có Tiểu Thất, Tiểu Ngân thiên phú và kỹ năng thích hợp phụ thể. Như vậy, hiện tại còn thừa lại phòng ngự, phụ trợ hai cái phương diện. Lâm Duệ ngồi trong thư phòng, nhíu mày rơi vào trầm tư. Mấy phút sau, hắn đi ra phòng ở, hướng Thiên Kinh linh thú thị trường đi đến, quyết định nhìn xem có hay không thích hợp thứ tư linh sủng khế ước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.